cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 722, Tổ quốc tương lai tràn ngập hy vọng. Tiểu Sương, ta đói rồi Tương Đương, quyết định muốn làm dám cùng báo đen dương mắt nhìn thỏ con đường quả nhi. Bỗng nhiên bốc lên một câu như vậy, thực sự là thời khắc mấu chốt không quên ăn cơm a. Vẫn là nói càng là thời khắc mấu chốt, càng phải chuẩn bị đầy đủ. Trong bụng không lương thực như thế nào cùng người hung mà. Cũng không có sức hung nha. Ăn không đủ no liền không khí lực. Không khí lực liền không có cách nào nói chuyện lớn tiếng. Không có cách nào nói chuyện lớn tiếng liền dọa không được báo đen. Dọa không được báo đen sẽ bị nó ăn. Sở dĩ quản no là trọng yếu cỡ nào một chuyện a. Hoàng Tương Ninh lấy ra sớm chuẩn bị kỹ càng tiểu bánh mì cho Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi tiếp nhận, từ chối mụ mụ phải cho nàng phá ra đến kiến nghị. Nàng bảo bối giống như nâng ở trong tay, không có xé ra đến, mà là ra ngoài ngoài ý muốn đưa cho đang cùng nữ tiếp viên hàng không làm cho kịch liệt A-di. Mành mành đát nói, A-di, ngươi muốn ăn tiểu bánh mì sao? Ăn một cái đi. Thật ngọt hay, A-di tuy rằng làm cho hung, nhưng đối Đường Quả Nhi vẫn là rất hòa ái. Nàng trì hoãn trên mặt biểu tình, lắc đầu nói không ăn, để Đường Quả Nhi chính mình ăn. Ô Tương Đương, Đường Quả Nhi thu hồi đệ bánh mì tay nhỏ. Tia Tương Đương một hồi, nhanh nhẹn vỗ bỏ tiểu bánh mì túi đóng gói, bẹp bẹp đẹp đẹp bắt đầu ăn, gặp mọi người đều nhìn nàng. Cười hì hì vội vã ngồi xuống, nói, ăn ngon thật a, hoa, mọi người, gạch dưới, bị nàng như thế hơi chen vào. Cãi vã song phương lánh tĩnh không ít, nhưng sự tình không có được giải quyết, còn phải tiếp tục. Lúc này Đường Quả Nhi lại nói, hỏi chính là chân dài nữ tiếp viên hàng không, tỷ tỷ, lúc nào có thể ăn cơm chưa? Tương Đương ngươi này không phải ở ăn tiểu bánh mì sao? Làm sao liền ghi nhớ buổi sáng cơm rồi? Nữ tiếp viên hàng không trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng nói rằng phải đợi 2 giờ. Ồ Tương Đương, Đường Quả Nhi cười hì hì nói, ta có tiểu bánh mì. Hì hì Tương Đương. Sau đó Đường Quả Nhi đối cãi nhau A-di nói, A-di, nơi này không ai ngồi, bữa trưa cũng sẽ không có. Ngươi không đói bụng sao? Ngươi đói bụng cũng không có quan hệ. Ta cho ngươi tiểu bánh mì ăn. Việt Châu bay Thịnh Kinh muốn 4 tiếng. 1 rưỡi chiều đến, thêm lên phi cơ ngừng, nhanh nhất muốn 2 giờ đồng hồ mới có thể ra đứng. Thời gian dài như vậy không ăn đồ ăn, khẳng định ra không được đứng. Nhất định phải sân bay bảo an gác đi mới được. Không bữa trưa. Cãi nhau A-di không xác định hỏi Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi lắc đầu. Không có, thật không có. Cãi nhau bác gái hỏi cãi nhau nữ tiếp viên hàng không. Nữ tiếp viên hàng không quả đoán lắc đầu. Thật không có, A-di quả đoán đứng dậy đi rồi. Trước khi chia tay vẫn cùng Đường Quả Nhi gặp lại. Cảm tạ lời nhắc nhở của nàng. Khen nàng là một đứa trẻ tốt. Ăn trong miệng. Không quên trong nồi, nếu không là nàng nhắc nhở bữa trưa sự tình, không cho phép nàng đói bụng mở cửa sổ bắt bay trên trời chim ăn. Như vậy tuy rằng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Thế nhưng qua máu tanh, không bảo vệ môi trường, sẽ khiến cho khủng hoảng. Then chốt là, cũng không ai biết bị ăn con chim này trên người có hay không cầm bệnh cúm cái gì. Ăn một con chim đem mệnh mắc lên. Không đáng, ngươi được đấy Đường Đường bạn nhỏ. Thật sự có tài mà. Giải quyết tranh cãi Đường Quả Nhi trấn định tự nhiên. Một bộ không quan tâm hơn thua đại hiệp phong độ. Song khi Đường Sương thoáng một khích lệ, nàng liền không kìm lòng được run chân tự đắc. Hì hì, luân ra nhưng là dám cùng đại báo đen dương mắt nhìn thỏ con hai. Ngươi nói có lợi hại hay không rồi? Đường Quả Nhi ôm ấp đề huề, Đường Tiểu Đường cùng Đường Tiểu Quả điên cuồng khích lệ nàng. Hoàng Tương Ninh cũng gia nhập phỏng vấn Đường Gia tiểu muội muội hàng ngũ. Làm sao lợi hại như vậy, ư tiểu muội muội? Trước đây tuy rằng cơ linh, thế nhưng không như thế nhô lên. Này còn không tiếp thu 9 năm giáo dục bắt buộc đây. Chỉ là vườn trẻ lớp lá bạn nhỏ. Nhìn này xử lý vấn đề thủ đoạn, có mưu kế có chừng mực, đã có dũng khí, lại vô cùng thông minh. Thật là khiến người ta càng nghĩ càng thấy đến khó mà tin nổi. Hẳn là bị Uông Uông đội bên trong phi hành khuyển mỗi ngày phụ thể rồi. Đường Sương ngay trước mặt Đường Quả Nhi trực tiếp nói với Hoàng Tương Ninh. Mẹ, chúng ta khả năng từ trong thùng rác nhặt được một cái ghê gớm tiểu hài trì. Không chừng thực sự là một cái phi thiên lợn nhỏ, mà không phải ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn khò khò khò. Lúc trước ngươi là tay trái nhặt, vẫn là tay phải nhặt. Nhặt thời điểm ăn cơm trưa sao? Vẫn là ăn tiểu bánh mì? Lúc đó cái bụng là no sao? Làm sao nhặt như thế chuẩn đây? À, xin lỗi, có lỗi với ta không nói rồi tương đương đường đường ta muội yêu tương đương. Máy bay phát thanh bên trong vang lên nữ tiếp viên hàng không vui tươi âm thanh. Cùng thường ngày nhắc nhở mọi người ngồi chuẩn bị cẩn thận cất cánh không giống. Ngày hôm nay bay trước phát thanh có chút không giống. Ở dựa theo thông lệ loan báo tất báo nội dung sau. Phát thanh nói rằng, ngày hôm nay đặc biệt muốn cảm tạ một cái bạn nhỏ. Cảm tạ khoang hạng nhất số 5 vị đường đường bạn nhỏ. Sự thông minh của ngươi, dũng khí cùng thiện lương để chúng ta đối tổ quốc tương lai tràn ngập hy vọng. Chấm ngoặc kép, Đường Sương ra đầu tê dần. Có muốn hay không như thế trung nhị? Tổ quốc tương lai, chính trị độ cao quá cao. Sợ cao làm sao bây giờ? Cũng may nữ tiếp viên hàng không chỉ là nghịch ngợm lần này. Tiếp trở về đáng yêu nhạc dạo. Cuối cùng phát ra hiệu triệu. Thỏ con nhóm, chúng ta cất cánh rồi tương đương xuất phát tương đương. Đường Quả Nhi vui vẻ theo hô. Thỏ con nhóm tương đương chúng ta cất cánh rồi tương đương. Ngày hôm nay trên phi cơ hành khách hơn nửa là nhảy tới. Không phải thỏ con là cái gì? Đường Quả Nhi chỗ ngồi bên cạnh mấy người hướng nàng vỗ tay. Đường Quả Nhi sững sờ. Hô hô hô cười khúc khích một trận. Có chút không hiểu được. Đây là làm gì vậy? Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh. Đường Tam Kiếm cũng vỗ tay. Đường Sương nhắc nhở lờ mờ tiểu chư chư. Mọi người ở cảm tạ ngươi. Cũng là cổ vũ nha. Đường Quả Nhi không cần nhắc lại. Lập tức cười hì hì cảm tạ người ca ca này. Tỷ tỷ kia. Kỳ thực bọn họ thân phận thực sự đều là đại thúc bác gái. Này vẫn chưa xong. Trong quá trình bay, Đường Quả Nhi chịu đến đặc biệt ưu đãi. Đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không liên tiếp lại đây vì nàng phục vụ. Sau đó nghe nói nàng yêu thích soái ca, liền đem không thiếu gọi đến. Nữ tiếp viên hàng không nhóm lùi đến hậu trường. Lần này Đường Quả Nhi cao hứng, thế nhưng Đường Sương không cao hứng. Bức bách tiểu chư chư ngủ, không tới ăn cơm trưa thời gian không cho phép tỉnh lại. Đường Quả Nhi bách với đại ma vương cưỡng bức, không thể không phân phát soái ca nhóm, chuẩn bị ngủ, bất quá trước lúc này, nàng hy vọng Tiểu Sương cho nàng kể chuyện xưa, lại cho nàng đeo lên tai nghe nghe một chút ca, như vậy nàng mới có thể ngủ hương. 1:30 chiều, máy bay vững vàng rơi xuống đất, Đường Sương đem ngủ phun thơm nước Đường Quả Nhi đánh thức. Chuẩn bị xuống phi cơ rồi. Điện thoại di động chấn động, là Đường Chăn tin tức, nàng đã ở phi trường ở ngoài chờ đợi, bởi vì sẽ bị nhận ra, cho nên nàng chỉ có thể ở bãi đậu xe, không có cách nào ngay lập tức xuất hiện tại đại sảnh. Xếp hàng xuống phi cơ thời điểm, xếp ập mặt trước mấy người chủ động tránh ra, để Đường Quả Nhi đi trước, lấy đó cảm tạ, Đường Quả Nhi không làm rõ được chuyện gì thế này. Nàng gì già gì dầm chính mình tiểu công chúa thân phận có phải là bị phát hiện? Lần này phiền phức lớn rồi. Đợi lát nữa đến bên ngoài có thể hay không xin nàng mở hội nha. Cũng giống Tiểu Sương một dạng đến trên đài khoác lác một trận. nữ tiếp viên hàng không nhóm tập thể đưa nàng một cái bạch hạc con rối. Đây là nhà này công ty hàng không linh vật. Bạch hạc phía trên có một tấm chữ thẻ. Phía trên có một câu cảm tạ lời nói. Cùng với toàn thể tổ máy ký tên. Đường Quả Nhi ôm không dưới. Xin Đường Xương hỗ trợ cầm Đường Tiểu Quả cùng Đường Tiểu Đường. Nàng đến ôm bạch hạc. Cùng mọi người vẫy tay từ biệt sau. Xông lên trước ra cabin. Lão Đường gia đại nhân tự động lui về phía sau nửa cái thân vị. Cũng không dám đoạt nàng danh tiếng. Đường Xương còn tự động cho nàng phối nhạc. Một bộ đen nói đại ca ra trận phái đoàn. Thịch thịch tương đương thịch thịch thịch tương đương thịch thịch tương đương thịch thịch thịch thịch thịch tương đương. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.